Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 670. Thật là ngươi. Trên thực tế, Makishima phu nhân nhìn về phía Eriri cũng chỉ là không muốn đánh nhiễu Han Yu cùng mình nữ nhi trò chuyện, cho nên theo bản năng hướng đối diện nhìn một chút mà thôi. Nàng bản thân cũng không có gì như Eriri suy nghĩ như vậy muốn tìm hấn nàng. Chỉ là muốn cho mình nữ nhi cùng Han Yu nhận thức một chút mà thôi. Vừa vặn trong gia tộc một chút triển cần dựng vào Han Yu ông ngoại tuyến. Cho nên mới nghĩ thử có thể đi hay không một chút Han Yu bên này đường đi. Bản thân Han Yu ông ngoại đều đã mở miệng. Như vậy để cho mình nữ nhi đi cùng Han Yu kết giao cũng không có vấn đề gì. Coi như không thể tác hợp hai người. Nhưng là để hai người có thể hỗn cái quen mặt trở thành bằng hữu cũng xem là tốt. Dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Mà giống Han Yu bối cảnh như vậy nhiều liền không chỉ là một con đường. Bất quá nơi này dù sao cũng là Eriri nhà. Mà trước đó Eriri là cùng Han Yu cùng một chỗ từ trong phòng đi ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Han Yu cùng Eriri quan hệ không ít. Coi như mọi người từ trước đó cái kia trung niên phu nhân trong miệng biết được Han Yu cùng Eriri. Còn chưa tới mọi người tưởng tượng cái chủng loại kia tình trạng. Thế nhưng là có thể đi cùng một chỗ. Còn tại trong phòng đợi lâu như vậy. Khẳng định quan hệ cũng không phải chỉ là để đơn giản bằng hữu mà thôi. Bằng không, vì Eriri danh dự, Sawamura Sayuri cũng khẳng định không thể để cho Han Yu tại loại ngày này cùng mình nữ nhi đơn độc. Đợi lâu như vậy, cho nên theo mọi người, hai người kia rất có thể chính là một đôi. Chỉ là không tới nói chuyện cưới gả tình trạng mà thôi. Mà mọi người cái này loại tâm lý, trường kỳ bị phụ mẫu mang theo. Trà trộn tại thượng lưu xã hội Eriri cũng là lòng biết rõ. Chỉ bất quá nàng lười nhác cùng mọi người từng cái giải thích mà thôi. Chẳng qua là cảm thấy chờ đằng sau chính mình cùng Han Yu bên này không có gì động tĩnh. Mọi người tự nhiên là hội minh bạch. Thế nhưng là hiểu lầm giải khai cái gì cũng là về sau sự tình. Chỉ ít tại trước mắt, tại trường hợp này, Han Yu là thuộc về mình cái này khái niệm Eriri hay là vô cùng minh bạch. Coi như mình biết là chuyện gì xảy ra. Bị người khác mang theo nữ nhi muốn giới thiệu cho Han Yu. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói không thua gì là một loại đánh mặt hành vi. Mặc dù ta biết Han Yu cùng chính mình không có quan hệ gì. Nhưng là mọi người không cho là như vậy à. Người ở trước mặt mọi người làm loại chuyện này là xem thường ta doài. Ra ngoài dạng này tâm lý. Eriri tại Makishima phu nhân theo bản năng nhìn chính mình một chút sau liền đương nhiên cho rằng đây là khiêu khích, cho nên liền biến thành phi thường khó chịu. Liên đới lấy phía đối diện bên trên cái kia một mặt ngượng ngùng Makishima Saori cũng bất mãn. Mà Makishima phu nhân nhìn xem Eriri biến thành có chút không cao hứng dáng vẻ cũng hiểu được cử động của mình làm cho đối phương hiểu lầm. Bất quá nàng cũng là không có cách nào mới có thể hiện tại lôi kéo nữ nhi tìm đến Han Yu. Dù sao Han Yu ông ngoại cũng liền trước đó nói qua một lần sau liền không có động tĩnh. Nhóm người mình lại không cơ hội cùng Han Yu gặp mặt. Khó được đụng phải Han Yu một lần. Cho nên cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Mà lại coi như Eriri không cao hứng. Makishima phu nhân cũng cảm thấy chính mình không cần thiết sợ đối phương. Bản thân cả hai thân phận cũng không phải rất cách xa. Lại tăng thêm Eriri cùng Han Yu ở giữa lại không có kết hôn. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Nữ nhi của mình cũng không phải không có cơ hội. Thế là Eriri cùng Makishima phu nhân đối mặt cũng dần dần cọ sát ra hoa lửa. Bất quá các nữ nhân ở giữa ám đấu. Han Yu là một điểm đều không có chú ý tới. Chỉ là có chút tò mò nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ nữ hài tử. Chiều cao của nàng mỗi giờ mỗi khắc không cho Han Yu nhớ tới cái đầu kia bên trên cột khăn tay. Mang theo tròn vo kính mắt. Hơn nữa còn đem ngăn chứa tay áo dài áo sơ mi vạt áo đâm vào trong quần. Cõng cắm áp phích thật to ba lô. Tiêu chuẩn otaku tộc trang phục gia hòa. Mà lại hai người đều gọi Saori. Mà lại đối phương còn gọi chính mình Han Yu-kun. nói rõ đối phương nhận biết mình. Han Yu không tin trên thế giới này có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng muốn nói người trước mắt chính là cái kia bạn của Kusaka Kirino. Han Yu lại cảm thấy có chút cổ quái. Tên kia hào phóng tính cách cùng trước mắt cái này một mặt ngượng ngùng nữ hài hoàn toàn chính là hai thái cực, cho nên Han Yu suy tính sau một hồi. Ý đồ tính hướng đối phương hỏi. Cái kia, ngươi là Saori? Ta là Makishima Saori, có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. Ngạch, cái kia, ý của ta là ngươi là cái kia trạch nữ. Han Yu thấy đối phương trả lời làm như vậy giòn có chút hoài nghi đối phương có thể hay không lý giải sai chính mình ý tứ. Liền nghĩ lần nữa cùng đối phương xác nhận một chút trạch nữ tập hợp. Nhân viên quản lý thân phận. Bất quá không đợi Han Yu hỏi ra vấn đề. Makishima Saori cũng bởi vì bận tâm một bên mẫu thân nguyên nhân. Lập tức hồi đáp. Không sai. Là ta. Ta chính là cái kia Saori. Nói. Makishima Saori nhìn một chút mẹ của mình. Hiện nàng còn tại cùng Eriri rằng co sau liền tiến đến Han Yu bên tai dùng trước trạch nữ ngữ khí. Nhẹ giọng nói ra. Ta chính là bạn của Kiririn Chang Saori. Đạt được xác nhận sau khi trả lời. Han Yu có chút im lặng nhìn trước mắt cái này một bộ tiểu thư khuê các ăn mặc Makishima Saori. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng một cái nữ hài tử làm sao lại dùng hai cái tương phản lớn. Như vậy hình tượng, bất quá bất kể như thế nào, đã xác nhận đối phương là chính mình người quen biết về sau. Han Yu liền cười đối với một bên Eriri nói một tiếng. Eriri, người khẳng định không nhận ra được đi. Nàng lại là cái kia Saori nha. Ồ, có ý tứ gì? Ngay tại mang theo mặt nạ cùng Makishima phu nhân hư tình giả ý lẫn nhau ân cần thăm hỏi Eriri. Nghe được Han Yu lời nói sau nhất thời không có kịp phản ứng. Có chút kỳ quái hỏi một tiếng. Cái kia, Han Yu mắt nhìn một bên Makishima Saori mẫu thân. Bởi vì không biết đối phương có biết hay không Makishima Saori tình huống. Cho nên do dự một chút sau liền áp vào Eriri bên tai nhẹ giọng đem Makishima Saori thân phận giải thích một chút. Hở, thật hay giả? Nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Eriri có chút hồ nghi hướng Makishima Saori nhìn sang. Hoàn toàn không có cách nào đem trước mắt cái này tiểu thư khuê các cùng chính mình trong ấn tượng. Cái kia cấp trạch nữ chồng vào nhau, ngươi thật là cái kia Saori. Là ta, Makishima Saori lúc này cũng buông ra, cười hướng Eriri nhẹ gật đầu. Thật đúng là ngươi a. Eriri há to miệng, có chút kinh ngạc nói. Làm sao, Saori ngươi cùng với các nàng nhận biết? Gặp Han Yu cùng Eriri đều nhận biết nữ nhi của mình dáng vẻ. Makishima phu nhân cảm giác có chút mộng bức, nàng không nghĩ tới chính mình cái này sợ người lạ. Nhát gan. Dễ dàng thẹn thùng lại hướng nội nữ nhi vậy mà cùng Eriri các nàng nhận biết. Hơn nữa còn quan hệ không tệ dáng vẻ. Bởi vì một ít nguyên nhân. Ta cùng mọi người xem như bằng hữu đi. Makishima Saori cười cho mẹ của mình giải thích một chút. Bất quá cũng không nói đến nguyên nhân cụ thể. Đúng vậy, chúng ta cùng Saori nhận biết được một khoảng thời gian rồi. Hôm nay ngay từ đầu không nhận ra được mà thôi. Nếu là bằng hữu của mình, Eriri cũng liền không có ý định cùng đối phương mẫu thân đưa tức giận. Cười cùng Makishima phu nhân nói. Cái này, vậy ta cũng không quấy rầy các ngươi. Đem không gian lưu cho các ngươi người trẻ tuổi chính mình tâm sự đi. Makishima phu nhân cảm giác có chút kỳ quái. Nếu như là bằng hữu, coi như lâu dài không thấy cũng không trở thành hoa thời gian dài như vậy mới nhận ra tới. Bất quá nhìn một chút chính mình cái kia có vẻ hơi câu nệ nữ nhi về sau. Makishima phu nhân nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định để cho mình nữ nhi một mình cùng đối phương giao lưu tương đối tốt. Chính mình một cái trưởng bối cùng với các nàng đợi cùng một chỗ cũng chỉ sẽ để cho mọi người không. Được tự nhiên. Cho nên Makishima phu nhân nói một tiếng về sau. Liền xoay người rời đi. Cách xa xa quan sát đến mình nữ nhi cùng Han Yu giữa các nàng giao lưu. Không nói chuyện nói.